Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 6, xa thơm gần thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, cả viện nhất thời hỗn loạn bên ngoài, đám gia nhân cũng không còn bận tâm lễ nghi, lập tức ùa vào giúp đỡ, bảy tay tám chân dọn dẹp đống đổ nát, kéo những người bị đè dưới rạp ra ngoài. Lục Tuấn cũng vừa được kéo ra, vội vàng phun ra mấy ngụm nước mưa. Hắn nhìn quanh, thấy bốn phía đều đã sập. Chỉ riêng khu vực gần bàn thờ còn nguyên vẹn, bỗng dưng nhớ đến lời Lục Niệm nói trước đó, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần. Tàng thị cũng sợ hãi, sợ nhất là có ai bị thương nghiêm trọng. Càng quan sát, nàng càng cảm thấy bất an. Chỗ sập đầu tiên chính là nơi tàng thị đứng, sau đó toàn bộ khung rạp mất thăng bằng, từ gần đến xa dần dần đổ xuống. Cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh hoàng, nhưng hầu hết mọi người chỉ bị vải bạt phủ lên đầu. Chỉ cần vén lên là không sao. Chỉ có nhóm người đứng gần nhất, vì quá hoảng sợ nên mới trông thảm hại hơn một chút. Nhưng người gặp nạn thật sự chính là Tằng Thị. Khi bà ta được kéo ra khỏi đống vải bạt, búi tóc đã rối tung, nửa bên mặt bị tóc xóa che lấp, bên còn lại thì lấm lem bùn đất. Mưa lớn xối xuống, y phục dính sát vào người, toàn thân ướt sũng, thật chẳng khác nào quỷ dạ xoa bò lên từ địa ngục. Tằng Thị nhìn mà cũng không dám nhìn kỹ nữa. Rồi nàng quay đầu lại, thấy hai mẹ con Lục Niệm vẫn đứng ở vị trí cũ trước bàn thờ, thần sắc không hề thay đổi. Đây là ý trời, hay là có người cố tình sắp đặt? Tàng thị không đoán được, nàng chỉ cảm thấy may mắn. Cũng may rạp đủ lớn, bạt cũng chia theo từng mảnh riêng, nếu không, chỉ sợ mọi người chưa kịp bò ra khỏi đống đổ nát. A Vi không để ý đến ai cả, lớp bạt rạp đã bị lật tung, từ vị trí này có thể nhìn thẳng lên bầu trời. Sấm sét xé toạc tầng mây, lóe lên tia sáng chói mắt. Tiếng sấm đùng đoàng giữa bầu trời đen thẫm. A Vi dụi tắt ngọn lửa trên que hương, khói nhẹ bay lên, nàng đưa nó cho Lục Niệm. Sáng sủa hơn rồi, Lục Niệm nhận lấy, nhìn chằm chằm bài vị của Bạch Thị, môi khẽ nhếch. Phải, sáng hơn rồi. Mọi người trong viện sau khi thoát nạn, người thì đi tìm chỗ tránh mưa, người thì lo chạy lấy dù, ai cũng bận rộn. Nhưng trong đám âm thanh ồn ào đó, vẫn có một giọng nữ trong trẻo vang lên, từng câu từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ. Mẫu thân, nữ nhi trở về rồi, là giọng của Lục Niệm, mọi người vô thức nhìn về phía nàng, người phụ nữ đang cầm que hương trước bàn thờ. Bao nhiêu năm qua không thể dâng hương cho người, là nữ nhi bất hiếu. Ở nhà họ Dư, nữ nhi cũng không dám cung bái người, sợ người nhớ nữ nhi mà tìm đến nơi đó. Rồi lại phải chứng kiến cả một phủ đầy dơ bẩn, mà đau lòng cho nữ nhi và A Vi. Cũng sợ nơi đó tà khí nặng nề, quấy nhiễu linh hồn người. Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn như vậy nữa. Nữ nhi sẽ quỳ trước linh vị của người mỗi năm, nơi người ở mới là nhà của nữ nhi. Nữ nhi và A Vi chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tổn thương, tuyệt đối không thể vô ích. Lục Niệm nói rồi, đột ngột xoay đầu. Ánh mắt căm hận quét thẳng về phía Tằng Thị. Tằng Thị vừa mới được đỡ dậy, chân đứng chưa vững, cả người nhếch nhác, chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang thường ngày. Vừa đứng thẳng được thì lại bị ánh mắt của Lục Niệm ghim chặt, khiến bà ta cứng đờ. Bà ta nhìn quanh, thấy nửa gian linh đường sụp xuống, thân thích và khách nhân toàn thân ướt sũng, chỉ riêng khu vực bàn thờ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lục Niệm thì vẫn đứng đó, áo không vương một giọt nước mưa, nhưng ánh mắt lại như vừa đi qua cơn mưa bão kéo dài 30 năm. Một cơn hoảng loạn ập đến, Tằng Thị vô thức nắm chặt cổ áo, nhưng chân lại trượt một cái, vừa mới đứng vững lại liền ngã xuống lần nữa. Buổi tế lễ kết thúc giữa cơn mưa, sau khi tiễn khách nhân ra về, Tằng Thị mới có thời gian uống một chén trà gừng để xua tan hàn khí. Gia nhân bên cạnh thấp giọng báo cáo. Phu nhân ngã chảy tay, đã sai người thoa thuốc, cũng chuẩn bị sẵn canh an thần. Xuân Huy Viên đã dọn dẹp xong chính sảnh, cô phu nhân nói hai mẹ con họ sẽ ở đó trước, mấy phòng bên cạnh không cần dọn ngay. Hầu gia đã sang đó, thấy họ chỉ mang theo một bà vú, bảo phu nhân sắp xếp thêm vài người hầu hạ. Danh sách lễ vật hôm nay đã tổng hợp xong, phu nhân xem qua rồi bảo chúng nô tỳ đi thu xếp lại. Tàng thị nghe xong, hít sâu một hơi. Định nói gì đó nhưng nhìn thấy Lục Tuấn vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra, nàng lại im lặng. Nàng đưa cho hắn một chén trà gừng, cẩn trọng hỏi. Hôm nay rạp tre bị sập, là lỗi của ta. Ta chỉ nghĩ đến việc dựng rạp lớn một chút, lại không lường trước đến việc nó không đủ chắc chắn, nên mới để gió to thổi sập. Lục Tuấn lắc đầu, không phải lỗi của nàng, hẳn là do gió quá lớn, hoặc là, hắn thoáng do dự, rồi thấp giọng nói, có thể nàng chưa nghe thấy, nhưng trước khi điểm tâm đưa đến, đại tỷ đã kể với ta chuyện nhà họ Dư, nói rằng họ từng bị sập rạp không ít lần, còn có người bị đè chết. Lục Tuấn siết chặt chén trà trong tay, ta không chắc, liệu nàng ta có phải cố tình không? Tang Thị nghe vậy, chỉ cười gượng, không tùy tiện bình luận mối quan hệ giữa hai huynh muội, chỉ nói. Xuân Huy Viên đã bỏ trống nhiều năm, ta nghĩ nên đến xem một chút. Nghe nói đại cô chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, không mang theo nhiều hành lý, áo quần và đồ dùng hẳn đều cần chuẩn bị lại. Lục Tuấn thở dài, nàng chu đáo, nhưng nàng ta thì... Thôi vậy, ta cùng nàng đi, tránh để nàng ta vô cớ kiếm chuyện, gây khó dễ cho nàng. Tang Thị đương nhiên gật đầu. Bên kia, tại Thu Bích Viên, Tằng Thị dựa vào đầu giường, giữa hàng chân mày toàn là uất khí. Trước hôm nay, bà ta chưa từng nghĩ rằng Lục Niệm lại có thể quay về kinh. Đường xa vạn dặm, dù Lục Niệm có chuẩn bị sẵn, cũng nên gửi thư báo trước, để hầu phủ sắp xếp lộ trình, rồi sai người đi đón về. Mà trong quá trình này, có vô số cơ hội để ra tay. Ai ngờ được Lục Niệm không đi theo lẽ thường, còn có thể bình an vô sự dắt con gái về đến phủ. Nói cũng phải, từ nhỏ nàng ta đã như vậy, làm việc chẳng theo chút quy tắc nào. Nghĩ đến những chuyện năm xưa, Tằng Thị hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên từng cơn phẫn nộ. Bà Vũ Lý đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ, phu nhân đừng để nàng ta chọc tức, ngài nghĩ xem, danh tiếng của nàng ta trong kinh thành ra sao. Chẳng qua mới vừa trở về, nhất thời khiến người khác kiêng dè mà thôi. Đợi vài ngày nữa, rồi xem thử nàng ta có thể không gây ra trò gì không. Tằng Thị cười lạnh, chẳng phải hôm nay đã làm ầm lên rồi sao? Bà Vũ Lý khinh thường nói, làm loạn mà không có đầu óc. Lúc đầu, nô tỳ còn nghĩ bọn họ sẽ bám riết chuyện ngân lượng và dược liệu, không ngờ ầm ĩ cả buổi, chỉ để tranh một khu viện, đúng là tầm mắt quá hẹp. Tằng Thị vẫn thấy khó hiểu, Xuân Huy Viên bỏ trống nhiều năm, có gì đáng để nàng ta ghi nhớ như vậy? Còn định Tây Hầu nữa, đó là chính viện, cớ gì lại để nàng ta vào ở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vũ Lý hừ hừ, giọng điệu đầy mỉa mai. Hầu gia mềm lòng, nhiều năm không gặp con gái, mà hôm nay lại đúng vào ngày giỗ của phu nhân Bạch Thị. Bà ta bật cười, xa thơm gần thối, cuối cùng chỉ còn lại mùi thối không chịu nổi. Ánh mắt Tằng Thị lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, câu này không thể nào hợp hơn để miêu tả mối quan hệ giữa Định Tây Hầu và Lục Niệm. Bà ta cười nhạt, cứ để nàng ta làm loạn thêm vài ngày đi, ta dưỡng sức trước đã. Nói xong, bà ta thở dài như vừa lĩnh ngộ điều gì. Ta đúng là càng sống càng thoái lui, trước đây đâu có vì mấy chuyện này mà tức giận. Bà Vũ Lý an ủi, chứng tỏ những năm gần đây ngài sống thoải mái, trong phủ mọi việc đều nằm trong tay ngài, nhà mẹ đẻ cũng cho ngài thể diện. Phải đó, con người chính là như vậy, ban đầu căng thẳng, sau lại thả lỏng, thoải mái quá dễ sinh lười biếng. Giờ muốn căng lại, ngược lại cảm thấy khó chịu. Tằng Thị trầm ngâm một lát, sau đó dặn dò, người đi sang Xuân Huy Viên, xem bọn họ còn thiếu gì. Bà Vũ Lý gật đầu, phu nhân cứ yên tâm, nô tỳ hiểu rõ. Không lâu sau, bà ta gặp được Lục Tuấn và Tang Thị ngay trước Xuân Huy Viên, bèn cùng họ bước vào. Xuân Huy Viên, nhiều năm không có ánh sáng, giờ đã được thắp đèn. Lục Tuấn hành lễ với Định Tây Hầu trước, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức rơi vào một chiếc bình sứ trắng bịt kín đặt trên án thư sát tường phía bắc. Một cái bình sứ mà thôi, vốn không đáng để tâm. Nhưng ngay trước nó, có một lư hương đang cắm hương, hai bên còn đặt thêm đĩa hoa quả. Giống như một bàn thờ cúng tế. Không đúng, đây rõ ràng là một bàn thờ. Gân xanh trên trán Lục Tuấn giật giật, hắn nghiến răng hỏi. Người thờ cái gì đấy? Người đừng có mang mấy thứ mê tín của nhà họ Dư về đây làm loạn. Câm miệng, Lục Niệm trừng mắt lườm hắn, quát to. Đây là mạng của A Vi, người biết cái quái gì? Cách Chương.